Chương 2. 180 nam phấn. Hồng Dược Sư bỏ gánh rồi thế nhưng là hắn là vàng cái gia tốc trưởng thành kỳ chủ yếu nhân viên nghiên cứu A, hắn sao có thể hắn có hay không nói, đến cùng vì cái gì bỏ gánh cái kia quy tôn tử, cái gì cũng không nói. Lao tôn đầu tức giận đến chân chân nhảy, giận mắng lên tiếng, hắn mới đã ném đi công cụ cái gì, còn kéo lên mấy cái chuyên viên, cùng hắn cùng một chỗ đi A nha, kia tranh thủ thời gian ngăn lại hắn á. Lận Dũng Nghĩa cũng gấp được nhảy dựng lên. Nay vàng cái thu hoạch nghiên cứu còn không có toàn bộ hoàn thành, Hồng Dược Sư có thể nào nói đi là đi. Trải qua mấy ngày nay, cũng may mà vị này Hồng Dược Sư dùng chuyên môn dược vật cho đặc thù bô ý dựa NG vàng cái, mắt thấy tiếp qua 2-3 tháng liền có thể có thu hoạch, hắn sao có thể nói đi là đi. Hoa Lão tôn đầu gọi lớn nói, sớm phái người đi cản bọn họ lại, lúc này hẳn là đều ngăn ở cửa đại viện. Kêu mau chóng tới nhìn xem. Thanh chủ vội vàng xoay người đối Mặc Thái tử thi lễ một cái, điện hạ. Vi thần thất lễ, bên này có chút khẩn cấp sự tình, cần phải lập tức đi xử lý một chút. Mặc Thái tử nhẹ gật đầu, ta tùy ngươi cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Đúng đúng. Lận Thành chủ bận bịu nhẹ gật đầu, vội vã cùng Lao tôn đầu tiến đến cửa. Nay một khối bờ ruộng chính là tại một mảnh nông gia đại viện phía sau, kể từ mảnh này đồng ruộng, có thế trồng trọt ra vàng cái làm như vậy vật sau. Mừng rỡ như điên Lận Thành chủ lại lo lắng có không có mắt dân chúng chạy vào giẫm hỏng tình cảnh, sớm đã tại ngoài đại viện thiết hạ binh sĩ trông coi. Vì lẽ đó Hồng Dược Sư bọn người phải đi ra ngoài, bị lệnh binh sĩ, liền khẳng định đem bọn hắn cho ngăn lại. Lúc này, Hồng Diệu Uy chính mũi vểnh lên trời chép khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng bệ nghệ ngăn trở bọn họ đường đi mấy người lính, đều tránh ra cho ta. Xin lỗi Hồng Dược Sư. Thành chủ có lệnh, xin ngài chờ một chút một lát. Trông coi nông gia đại viện các binh sĩ, không kiêu ngạo không tự ti hướng hắn nói. Cái này Hồng Diệu Uy, làm người thực sự không thế nào nhỏ, bình thường bởi vì là chủ yếu nghiên cứu vàng cái trưởng thành kỳ trọng yếu nhất chuyên viên chi nhất, thành chủ bọn người đối với hắn kia là nhiều phiên lễ nhượng, kinh sợ. Này Hồng Diệu Uy liền có chút được đà lấn tới, đi đến chỗ nào đều là một bộ lấy lô mũi nhìn người bộ dạng, để nông gia viện binh sĩ nô bục, đều mười phần trướng mắt người này. Chỉ là trở ngại thành chủ mệnh lệnh, phải đối này Hồng Diệu vật kỳ khí lễ nhượng mà thôi. Thành chủ cùng Mặc Thái tử đổi tới nông gia cửa đại viện lúc, liền thấy Hồng Diệu uy chính tức giận trách cứ thủ vệ binh sĩ. Thành chủ vội vàng chạy tiến lên, luôn miệng cười làm lành an ủi nói, Hồng Dược Sư bất giận, Hồng Dược Sư. Không biết bọn hạ nhân chỗ nào làm được lệnh Hồng Dược Sư không hài lòng. Hồng Dược Sư như thế nào đột nhiên liền đưa ra muốn rời khỏi nơi đây. Hồng Diệu Uy trùng trùng hư lạnh một tiếng, Lận Thành chủ, các ngươi làm qua cái gì, đại gia lòng dạ biết rõ. Ít cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lận Thành chủ trượng nhị kim cương không nghĩ ra, thật không rõ chỗ nào đắc tội vị này Hồng Dược Sư. Hồng Dược Sư, tại hạ thực sự không biết, nơi nào lệnh Hồng Dược Sư sinh ra không nhanh, Hồng Dược Sư không ngại nói rõ được chứ. Hồng Diệu Uy phẫn nộ cười một tiếng, hôm qua trạng vạng tối. Các ngươi ở cửa thành đối sư muội ta làm chuyện, như thế nào cách một đêm thời gian, liền quên hết sạch ra sư muội không. Lận Dũng Nghĩa trong lòng lộ bột một chút, thoáng chốc thoáng như gương sáng rõ ràng. Không sai, nay Hồng Diệu Uy cũng là từ tiên y cốc đi ra dược sư, hơn nữa cùng Phùng Mạn Vân chính là sư huynh muội quan hệ. Đây nhất định là Phùng Mạn Vân chuyện kích thích vị này Hồng Đại Gia.